Có vẻ như anh ta là một người cao cấp rất quan trọng. Có tiếng nói ảnh hưởng đến đám người kia thì phải. Mà tôi cũng không quan tâm điều đó cho lắm. Cái tôi quan tâm ở đây là sự có mặt của anh sau hơn một tháng biệt tích kể từ đêm đó. Anh trở lại là anh vẫn còn nhớ đến tôi ư? Anh thật sự không quên lời hứa viết trong màu giấy tối đêm đó. Lòng tôi lại tham lam ước ao, nghĩ về chuyện được cùng anh thêm một đêm nữa. Nhưng liệu rằng anh có thật sự lưu luyến một cô gái như tôi không? Đủ rồi đó cô bé. Giọng nói trầm trầm của tên Duy cất lên, làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi khẽ cúi đầu, rồi nhanh tay với lấy chiếc khăn gần đó, thấm những giọt bia trào ra ngoài. Vô tình bàn tay Duy với lấy cốc bia, chạm vào bàn tay tôi một lần nữa. Trái tim tôi cũng kẽ xao xuyến mà thuần thức đập loạn tạ. Xung quanh không khí như chỉ còn tồn lại hình bóng của Duy trong mắt tôi. Tôi như người mất hồn cứ đứng thẫn thờ ở đó, mãi cho đến khi Duy nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Sao thế? Tôi ngượng ngùng. À không, tôi chỉ định xin lỗi anh thôi. Không có gì to tát. Mấy cô có thể ra ngoài được rồi. Lúc nào cần tôi sẽ gọi. Cảm giác hụt thẫn sau câu nói đó của Duy. Nếu là những lần trước, tôi sẽ vui mừng mà bước ra. Nhưng vì nơi đây có Duy, nên tôi còn lưu luyến sao? Chờ chừng một tiếng sau, cánh cửa phòng mới được mở ra. Mấy cô gái đi cùng tôi cũng lần lượt theo mấy ông chú kia lên phòng. Còn tôi vẫn đứng đợi ở đó, chờ hình bóng của một người. Nhưng có lẽ anh ta đã không còn nhớ đến cô bé như tôi nữa. Tôi đứng đó hơn 30 phút, vẫn không thấy Duy đâu. Anh ta lẫn mất tăm như làn khói vào không khí. Lúc này cũng đã gần nửa đêm. Hết sự kiên nhẫn, tôi xoay người bước chân trở về, thì cái giọng trầm khàn ấm áp kia lại vang lên từ phía sau. Đợi tôi có thể đã từ bỏ ý định sao? Lời nói khiêu khích của anh khiến tôi tỏ thái độ hờn dỗi, như một cô gái mới biết yêu. Tôi nặng nặc bước đi, mặc kệ phía sau, Duy đang còn chờ đợi câu trả lời. Bất ngờ, cả người tôi bị cánh tay rắn chắc của ai đó nhấc bổng lên. Mùi hương bạt hà quen thuộc, xộc thẳng vào mũi, làm tâm trạng của tôi thêm phần dễ chịu. Cảm giác ấm áp an toàn lại tràn ngập, nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn. Vừa vào đến phòng, Duy đã mãnh liệt hôn khắp cơ thể tôi. Cảm giác mân mê làm tôi tê dại. Các dây thần kinh sung sướng dường như cũng theo đó mà bị kích thích mạnh mẽ. Tôi hòa mình, mạnh bạo đối trả Duy. Hai con người, hai cơ thể trần truồng lại bắt đầu quấn lấy nhau hòa vào làm một. Tay Duy cũng được nhào nặn nơi bầu ngực căng tròn. Cả cơ thể tôi lại uốn éo. Anh trêu đùa nơi cánh hoa đào chớm nở, khiến nó không còn e ấp mà vươn mình lên đón nắng sớm. Nhìn điều bộ khổ sở của tôi, anh lại càng thích thú hơn. Tôi càng khổ sở vì cơn dục vọng bao nhiêu, thì Duy càng đắc ý, vì khiêu khích được tôi bấy nhiêu. Cho đến khi tôi nài nỉ van xin, Duy mới dừng trêu đùa mà chịu giúp tôi thỏa mãn cơn dục vọng đang ngùn ngụt trong người. Hai chúng tôi thả mình vào những trận mây mưa, như thể tất cả mọi thứ xung quanh không hề tồn tại, trong ánh mắt chỉ có đối phương. Phải nói là hai con người như quyện vào làm một, không còn phân biệt giàu sang, thấp hèn. Cả tháng đó, dường như đêm nào Duy cũng tìm đến chỗ tôi. Nó nghiễm nhiên trở thành một thói quen có anh trong từng giấc ngủ của tôi. Đó có lẽ cũng là quãng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất vì được yêu, được nhận lại yêu thương và yêu hết mình, yêu không đắn đo suy nghĩ, không quan tâm đến cuộc đời ngày mai ra sao. Đúng 10 giờ tối, tôi lại trang điểm giản dị, bắt taxi đến khách sạn quen thuộc nơi tôi và Duy đã cùng nhau cả tháng qua. Thời gian này, Mama Thành cũng không còn quá khắt khe với tôi nữa, vì Duy đã bao trọn tôi, giúp bà kiếm chắc được khoản tiền kha khá, thêm phần yên tâm về tôi hơn. Nhân viên khách sạn nơi đây dường như cũng đã quen thuộc vì sự xuất hiện của tôi. Vừa thấy bóng sáng tôi, bạn Lễ Tân đã nhanh chóng đưa chìa khóa số phòng cũ mà không cần tôi phải lên tiếng. Chờ Duy cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng sáng anh đâu, làm tôi bắt đầu bồn chồn lo lắng. Cảm giác không an tâm cứ chốc chốc lại trỗi dậy. Nhưng tôi lại không dám bấm số gọi cho anh. Vì từ trước đến nay, Duy luôn dùng số rác để liên lạc với tôi. Nên tôi cũng không biết cách nào để liên lạc với Duy được bây giờ. Đi qua đi lại trong phòng, cho đến khi tôi không chịu nổi nữa. Tôi quyết định xuống quầy Lễ Tuần để hỏi. Với suy nghĩ, Duy là khách quen nơi đây thì chắc chắn sẽ để lại thông tin gì đó ở quầy Lễ Tuần. Kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh về con người bí ẩn tên Duy. Có phải tôi đã quá khờ dại khi không hề biết một thông tin chính xác từ người tình của mình?

đã thấy Mama Thanh ngồi kế bên cạnh, ánh mắt bà nhìn tôi, chứa đựng điều gì đó muốn nói. Mày cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn ổn hơn rồi. Có chuyện gì Mama nghiêm trọng thế? Mày về đây với tao cũng hơn một năm rồi nhỉ. Lúc đầu, còn chưa hiểu tao, hay quát mắng mày. Nhưng bây giờ hiểu rõ hoàn cảnh của mày, thì tao lại thương mày như con gái vậy. Thật ra trước kia, tao cũng không muốn làm cái nghề thất đức này đâu. Tất cả là do số phận đưa đẩy cả thôi. Nhìn vẻ nghiêm trọng của Mama, mà lòng tôi càng thêm xuất sắng. Lúc này tôi chỉ có thể nghĩ về những điều tiêu cực nhất. Con bị mắc bệnh nan y sao? Hay con không sống được nữa hả Mama? Nói gở cái mồm. Tao nói mày sắp chết khi nào? Vậy sao Mama lại dãi bày tâm sự như muốn từ biệt con vậy? Sau câu nói đó của tôi, Mama Thành cầm theo một tấm thẻ trao vào tay tôi. Nước mắt bà theo đó cũng chứa chan, giọng nói nghẹn nghẹn. Mày cầm lấy cái này, về quê mà làm ăn đi. Thời gian qua mày đã làm dư trả nợ cho tao rồi. Còn số vốn trong này, tao cho mày về quê mà phụng dưỡng mẹ già, lấy vốn mà làm ăn. Tôi như chưa dám tin vào những gì mà mình nghe thấy từ miệng Mama Thanh. Bà ta đang muốn trả tự do cho tôi ư? Là tôi đang nằm mơ như vậy? Một tú bà cát tiếng mà lại biết giữ lời hứa sao? Tôi ngờ vực nhìn Mama Thanh dò xét. Mama đang đùa con sao? Nếu như con bị bệnh nặng thật thì Mama cứ nói. Tao không đùa mày đâu. Tao trả tự do cho mày. Vì thực sự mày đã thực hiện tốt thỏa hiệp giữa chúng ta một năm trước. Nhưng còn một việc nữa, tao phải căn dặn mày. Việc gì thế Mama? Đôi mày bà trao lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, chậm rãi nói. Cái thai trong bụng mày là của cậu Duy đúng không? Lời nói của Mama Thanh, từng lời từng chữ cứ vang vẳng bên tai tôi. Hai từ cái thai cứ lặp đi lặp lại, làm tâm trí tôi như muốn loạn lên. Không biết là nên vui hay là nên buồn lúc này nữa. Mất một hồi lâu, tôi mới trở về thực tại nhìn Mama Thanh hỏi lại. Con có thai? Là ai nói với Mama? Mama thuật lại. Khi nãy mày ngất xỉu, nhìn mặt mày bơ phờ hốc hác. Tao lo quá, nên đã gọi điện cho bác sĩ quen của tao. Ông mày đến xem xét một hồi, bắt mạch đo huyết áp, rồi kết luận là mày có thai. Sự khẳng định chắc nịch của Mama càng khiến tôi mê muội hơn. Trong cái lúc bấn loạn này, sinh linh vô tội kia lại xuất hiện. Nếu Duy biết được sự tồn tại của nó, liệu rằng anh có vì nó mà suy nghĩ lại? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Thấy tôi im lặng, Mama Thanh lại đăm đăm nhìn tôi nói. Mày bỏ ngay cái ý định nói cho cậu Duy biết về cái thai này nghe chưa? Nó mới gần 2 tháng. Xử lý được thì xử lý đi. Có rất nhiều sự thật kinh khủng về cậu ta mà mày chưa được biết đâu con ạ. Đừng dấn thân vào quá sâu. Càng không được đem lòng yêu con người ở tầng lớp thượng lưu như cậu ta. Chỉ rước họa vào thân mày thôi. Tôi nhìn Mama dò xét. Mama biết rõ về anh ta ư? Tao biết đủ, biết vừa. Nhưng mày nhớ lời căn dặn của tao. Đừng để đến khi mẹ già ở quê của mày cũng bị liên lụy theo. Tôi muốn hỏi thêm về Duy, nhưng Mama cố ý né tránh sang một vấn đề khác. Bà không hề muốn tôi biết quá nhiều về người đàn ông đó. Chẳng hiểu cái thân phận bí ẩn của anh ta là gì mà lại khiến Mama khiếp sợ phải căn dặn tôi tường tận đến mức đó. Nhưng dù Mama không có căn dặn thì tôi cũng chưa từng có ý định sẽ nói về sự tồn tại của đứa bé này cho Duy biết. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đang ràng buộc anh vì nó. Tất cả hãy cứ thuận theo tự nhiên, đi theo quỹ đạo của cuộc đời mỗi con người đã được sắp đặt từ trước. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Chẳng phải trước khi tôi luôn mong đợi được thoát ra khỏi cuộc vui nơi đây ư? Thế mà giờ đây, khi mọi chuyện đã biến thành sự thật, thì tôi còn lưu luyến vướng bận về nơi đây, không muốn rời đi. Trong sâu thẳm thâm thâm thì nghĩ vậy, nhưng lý trí tôi lại thôi thúc tôi trở về nhà. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi không được về thăm mẹ, không biết giờ đây bà có khỏe mạnh, còn có giận tôi nữa không? Hình bóng mẹ già long cong khắc khổ lại hiện lên trong tâm trí, làm lòng tôi ấm áp dần lên. Tôi thầm vui mừng vì suy nghĩ về một tương lai có mẹ, cho mẹ được những ngày no đủ sắp thành hiện thực. Còn về đứa bé trong bụng, cũng là một thiên thần nhỏ mà ông trời ban tặng cho tôi. Nếu biết sự tồn tại của nó, có lẽ mẹ sẽ vì con vì cháu mà sum vầy bên hai mẹ con tôi. Vì từ trước tới nay, bà luôn ao ước được bế bồng cháu cơ mà. Nghĩ đến đó thôi, môi tôi lại khẽ nhuyễn miệng cười. Trong đầu không còn suy nghĩ về người đàn ông vô tâm tại nơi đây nữa. trở về quê hương thân thương, khung cảnh có đôi phần thay đổi, nhưng vẫn không khác xưa là mấy. Tôi chậm rãi đi trên con đường làng quen thuộc, lòng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Đến con hẻm nhỏ rẽ vào làng tôi, lũ trẻ con đang ríu rít chơi đùa, như vừa thấy tôi tiến lại gần thì thi nhau chạy toán loạn. Tôi cũng đâu nghĩ ngợi gì nhiều, vì có lẽ xa quê lâu nên lũ trẻ lạ lẫm sợ hãi mà thôi. Đi qua chỗ bán nước bà Mây đầu làng, có mấy ông bác đang ngồi uống nước, thấy tôi đi đến thì đồ dồn ánh mắt về tôi. Họ chỉ trỏ thì thầm điều gì đó, rồi lại liếc mắt nhìn tôi nở một nụ cười dâm dê, làm tôi sợn cả người. Tất cả mọi người hôm nay nhìn tôi với ánh mắt và thái độ lạ lẫm quá. Hay là tại tôi đang nghĩ quá nhiều, phức tạp vấn đề nên. Đang bần thần suy nghĩ, giọng nói lanh lành của bà Mây cất tiếng gọi tôi. Trang, mày mới về đó hả? Vào đây ngồi uống nước đi con. Dạ. Tôi cũng lễ phép cúi đầu, tiến lại gần chỗ bà Mây, ngồi đối diện với mấy ông chú kia. Bà Mây rót cốc nước đầy về phía tôi, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi đầy dò xét. Nghe nói mày lên thành phố, công việc tốt không? Có kiếm được không hả Trang? Cô đang định nhờ mày giới thiệu cho con vịt nhà cô làm cùng. Nghe đến đó, tôi hơi ngờ ngợ, không dám nói một chút sơ hở về sự thật công việc của mình. Dạ, công việc cũng vất vả lắm cô ạ. À. Mà lương bà cọc 3 đồng, cháu nghĩ công việc ở quê mình vẫn hơn đó. Nên giờ cháu quyết định nghỉ việc ở trên đó về quê luôn. Bà Ngây ngờ vực, gặng hỏi đến cùng. Thế à? Thế mà cô nghe mấy đứa cũng lên thành phố như mày, nó về quê đồn đại. Chúng nó nói, mày kiếm được việc nhàn lương cao, chỉ nào ngứa mà hưởng thụ. Mày nói nhỏ cho cô nghe, đấy là công việc gì thế? Đến lúc này, ánh mắt và điệu bộ của bà Mây càng tố cáo cho tôi thấy bà ta là đang cố tình nói móc tôi. Chắc chắn bà ta đã biết đó về sự thật tôi làm gái. Những câu hỏi han quan tâm nhưng thực tế là dồn ép bắt buộc tôi phải thừa nhận về nghề làm gái trên thành phố. Thấy tôi im lặng một hồi, bà Mây mít dài rồi giả bộ giọng hờn dỗi. Sao thế? Việc ngon mà mày cứ im im không muốn giới thiệu cho ai biết à? Người làng người xóm với nhau mà mày lại nhẫn tâm thế hả Trang? Mấy ông chú bên kia cũng bắt đầu nhào nhào trọ mõm vào. Phải đấy, hay là cô em làm công việc không tử tế nên không dám nói ra. Bà Mây nhìn sang bọn người kia nháy mắt với họ rồi lại tiếp tục đả kích tôi. Có đúng như lời mấy cậu này nói không? Trang, mày lên tiếng giải thích xem nào. Họ là đang vào hùa sang bẫy tôi. Vậy mà ngay từ đầu tôi lại dại cờ khi bước chân lại nơi đây. Đáng lẽ lúc đầu nhìn ánh mắt của họ tôi phải đề phòng mới đúng chứ. Sợ đè chèn ép của họ càng khiến tâm trí tôi cùng quẫn. Tôi không muốn biết phải làm gì bây giờ, thì bỗng nhiên bà Mây lại hét lớn làm tôi bừng tỉnh. Chị Mơ, lại đây mà xem con gái chị, nó mới từ thành phố trở về đây này. Hai chữ chị Mơ văng vẳng bên tai làm tôi giật mình ngoái lại. Hình bóng mẹ già khắc khổ hiện ra trước mắt tôi. Bà trên chiếc xe đạp cũ đang lóc cóc đạp đến con dốc đầu làng. Vừa nghe tiếng gọi của bà Mây, mẹ tôi cũng khựng lại, đứng sững tại chỗ. Không thấy mẹ tôi trả lời, bà Mây tòn thót nhanh chân chạy lại chỗ mẹ tôi. Khoảnh khắc mặt đối mặt với bà làm trái tim tôi vui mừng không xiết. Nhưng nhìn kỹ, tóc mẹ tôi đã lấm tấm bạc, làn da ngăm ngăm cổ bà nhăn nheo hơn, nhiều lốm đốm đồi mồi hơn trước. Khóe mắt nhăn nhăn của mẹ tôi nhìn tôi hằm hằm rồi nhanh chóng né sang phía khác. Bà lạnh lùng cất lời. Chị lôi tôi lại đây làm gì? Nhà tôi làm gì có loại đứa con gái nào? Cái chị này nói gì thế? Con Trang nhà chị đấy thay. Chị không nhận ra nó à? Hay là nó lên thành phố xinh quá, chị không nhận ra? Chị đừng nói vớ vẩn. Tôi không có đứa con gái nào tên là Trang. Tôi nhìn mẹ, nước mắt đã trực trào, giọng nói nghẹn nghẹn lên tiếng hỏi. Mẹ, là con đây mà. Bàn tay tôi vô thức níu lấy bàn tay mẹ. Bà dường như vẫn không chịu nhận đứa con gái như tôi, mà vỗ phàng hất phăng tay tôi ra, gắt lên. Cô đi càng xa càng tốt. Đừng bao giờ gọi ta là mẹ. Tao không có loại con gái như mày. Kìa, chị Mơ, chị làm gì mà gắt lên với con bé thế? Nó đi xa đằng đẵng hàng năm giờ mới về cơ mà. Cho dù nó có làm gái, có cướp chồng người ta như lời đồn, thì chị cũng phải nói nó, xem có phải là sự thật không chứ. Đến lúc này thì tôi không thể chịu đựng thêm lời nói xỉa xói của bà Mây. Tôi bực tức nói như hét vào mặt bà ta. Cô làm ơn ít chuyện đi. Chuyện của gia đình cháu không khiến cô phải quan tâm.

Giờ mẹ con mình nương tựa vào nhau mà sống. Một thời gian rồi chuyện cũng sẽ lắng xuống thôi mà. Tôi lấy tay siết chặt mẹ hơn, vỡ òa trong nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net